Chương 827, Thôn Phệ Thiên Vương Thú. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu lam theo Lam Văn Giao Long chỗ mi tâm sáng lên, sáng chói như là mặt trời, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Cẩn thận, nó chuẩn bị đem thú nguyên phóng xuất ra liều mạng nhất kích. Liêm Văn Long con ngươi co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thậm chí không dám lên tới sâu tầng không gian bên trong. Một đầu thiên vương cảnh hoang thú sắp chết phản kích bực nào đáng sợ, một cái sơ sẩy liền có khả năng đồng quy vu tận. Tịch Thiên Dạ lại là cười lạnh, sau lưng trong hư không đống nhiên lan tràn ra chi nở cái ưu ám minh văn. Minh văn vừa xuất hiện, liền phong tỏa thiên địa, tự thành thế giới. Lam Văn Giao Long bị Minh Hoàng Thi Văn bao phủ lại, liền cùng chung quanh thiên địa mất đi liên hệ, chỗ mi tâm thú nguyên cũng một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn chặn, vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể đem thú nguyên triệt để phóng xuất ra. Phù Diêu Phi Tiên Tịch Thiên Dạ bắt chuẩn cơ hội, mãnh liệt mà lấy tay bên trong chiến kiếm bắn ra mà ra. Chiến kiếm xông lên 9 tầng trời, như là thần long xuất thế, một cái huyền diệu khó lường vây đuôi liền đụng vào Lam Văn Giao Long mi tâm bên trong. Oanh nổ vang rung trời, Lam Văn Giao Long đầu mặc dù cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự mạnh Liêm Văn Long đều chưa hẳn có thể phá mất, nhưng vẫn như cũ vô phương ngăn trở Tịch Thiên Dạ phi kiếm chi thuật. Huống chi, hắn thi triển phi kiếm chi pháp, chính là tiên giới đều danh tiếng to lớn Phủ Diêu Phi Tiên. Lam Văn Giao Long đầu bị chiến kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua, kiếm mang xé rách trường không, thậm chí thuận tiện nắm Lam Văn Giao Long một phân thành hai. Đến mức giấu ở trong thức hải Long Hồn, cũng là bị kiếm khí trực tiếp xé nát. Trong khoảnh khắc, một đầu thiên vương cấp độ hoang thú liền bị Tịch Thiên Dạ đánh giết. To lớn Lam Văn Giao Long thi thể theo trên trời rơi. Rơi, lại bị Tịch Thiên Dạ Minh Hoàng Thi Văn tiếp được, chi nở cái Minh Hoàng Thi Văn điên cuồng chui vào Lam Văn Giao Long trong thân thể. Hung mãnh thôn phệ lấy Lam Văn Giao Long máu thịt tinh khí. Ta rồi cái đi, chủ nhân ngươi cũng chơi quá lớn đi, thế mà nắm một đầu thiên vương hoang thú giết đi. Đang ở trong bầy thú điên cuồng đánh giết thôn phệ hoang thú Hổ Tam Âm thấy Tịch Thiên Dạ thế mà giết chết một đầu thiên vương hoang thú, đỏ ngầu cả mắt, lúc này liền hoa hoa kêu sông lên 9 tầng trời, toàn lực nhào về phía cái kia to lớn Lam Văn Giao Long thi thân thể. Nghĩ thôn phệ máu thịt tinh khí. Chính mình đã nhờ tơ y Tịch Thiên Dạ sao lại nhường Hổ Tam Âm vô ích chiếm tiện nghi, ngón tay búng một cái liền đem Hổ Tam Âm đụng bay. Chủ nhân, liền không thể chia ta một điểm sao. Hổ Tam Âm trong mắt tràn đầy ghen ghét, một đầu sống sờ sờ thiên vương cảnh hoang thù à, nếu là đem nó thôn phệ, có thể tăng thêm bao nhiêu tu vi. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm, mặc cho hắn ở bên cạnh ước ao ghen tị. Cho dù hắn nắm Lam Văn Giao Long máu thịt tinh khí toàn bộ thôn phệ hết, cũng chưa chắc liền có thể tu thành đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn, lại làm sao lại phân cho Hổ Tam Âm. Hàng loạt máu thịt tinh khí bị vận chuyển đến Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, Lam Văn Giao Long thi thân thể mắt thấy từng chút một khô quắt xuống. Tịch Thiên Dạ trong thân thể Minh Hoàng Thi Văn thì càng ngày càng rực rỡ, thậm chí mơ hồ xuất hiện đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn hư ảnh. Chỉ cần có thể đem đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn triệt để ngưng tụ ra, Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn bằng vào Minh Hoàng luyện thi thuật sợ là liền có thể cùng thiên vương cảnh cao thủ một trận chiến. Tịch huynh, chúc mừng. Đánh giết một đầu thiên vương cảnh hoang thú, từ đó tại nhân tộc sợ là đều sẽ dương danh lập vạn. Liêm Văn Long đi vào cựu thiên tri thượng, tầm mắt phức tạp hướng về Tịch Thiên Dạ ôm quyền nói. Cho dù hắn, thành vì thiên vương lâu như vậy, cũng chưa từng có từng đánh chết thiên vương cấp độ hoang thú. Bất luận cái gì một đầu thiên vương cảnh hoang thú đều là hoang thú bên trong vương giả, bình thường đụng thấy chúng nó cũng khó khăn, đến mức đánh giết kia liền càng khó. Liêm Thiên Vương khách khí, ta muốn nhờ Lam Văn Giao Long thi thể tu luyện, ngươi không có ý kiến chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tự nhiên không có ý kiến, Lam Văn Giao Long chính là Tịch huynh giết chết, đương nhiên là có quyền chi phối. Liêm Văn Long trong mắt hào quang lóe lên nói, hắn mặc dù nói như thế, nhưng cũng không có rời đi. Vẫn như cũ đứng tại Tịch Thiên Dạ phụ cận. Thiên vương cảnh hoang thú, toàn thân đều là bảo vật bối, hắn mắt thấy bị Tịch Thiên Dạ từng chút một thôn phệ hết, dần dần hóa thành một bộ mục nát nát thi, trong lòng làm sao có thể không đau lòng, đơn giản liền là phung phí của trời. Dĩ nhiên, Lam Văn Giao Long cơ bản tất cả đều là Tịch Thiên Dạ giết chết, thật sự là hắn không hề nói gì quyền. Bất quá trong mắt hắn, chân chính bảo vật lại không phải Lam Văn Giao Long thi thân thể, mà là cái kia tôn màu đỏ như máu luyện lô cùng thiên vương chiến binh. Khi hắn trông thấy cái kia hai vật thời điểm, thậm chí nhịn không được có ra tay cướp đoạt xúc động. Liêm Thiên Vương, ngươi còn có chuyện gì sao? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía một mực không chịu rời đi Liêm Văn Long, tầm mắt giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Liêm Thiên Vương, phía dưới hoang thú bầy vẫn tại làm loạn, toàn thuyền hành khách đều cần ngươi, ngươi cũng đừng ở chúng ta nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Hổ Tam âm liếc nhìn Liêm Văn Long, âm trầm nói. Hắn cái gì việc đời chưa từng gặp qua, Liêm Văn Long lưu ở nơi đây không muốn rời đi, rõ ràng không có nghẹn cái gì tốt cao ý giả mở. Liêm Văn Long nhìn Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười tầm mắt, trong mắt một trận âm tình bất định, thật lâu không có lên tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, đi qua vừa mới một trận chiến, Tịch Thiên Dạ tiêu hao quá lớn. Như quả không ngoài sở liệu của hắn, trong cơ thể hắn hoang khí nên còn thừa không bao nhiêu. Mà lại cái kia tôn kinh khủng luyện lô, hắn cũng nhìn ra một điểm môn đạo, nên chỉ có thể phát ra nhất kích. Bằng không, Tịch Thiên Dạ có khủng bố như vậy thủ đoạn, vì sao không liên tục hai kích trực tiếp nắm Lam Văn Giao Long đi hệ tờ, hà tất chính mình tự mình mạo hiểm cùng Lam Văn Giao Long chém giết. Như thế tình huống, hắn nếu là hướng Tịch Thiên Dạ làm loạn, sợ là có 8 phần 10 hy vọng đưa hắn đánh giết. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ cái này người quá quỷ dị, khiến cho Liêm Văn Long có chút đoán không được, cũng là hắn do dự nguyên nhân. Liêm Thiên Vương, xem ra ngươi thật sự có thoại lời nghĩ cùng ta nói một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam âm thì hơi hơi hí mắt, âm thầm tụ lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tịch huynh hiểu lầm, ta hiện tại liền rời đi. Liêm Văn Long cuối cùng nhịn được, không có lập tức ra tay. Hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt, ban đầu liền thương thế không có khỏi hẳn, vừa mới lại bị Lam Văn Giao Long trọng thương, thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ, hắn chưa hẳn có thể nhất định chắc thắng. Huống chi, hắn cũng không nóng nảy. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ vẫn tại trên thuyền, hắn liền có rất nhiều cơ hội, tóm lại bị hắn để mắt tới, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười, hướng Tịch Thiên Dạ chắp tay liền xoay người rời đi. Tên kia sợ là có một ít ý nghĩ. A Hổ Tam âm nhìn Liêm Văn Long bóng lưng, lạnh lùng cười nói. Không sao, hắn như thực sự không thức thời, giết là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý người khác, chuyên tâm thôn phệ lấy Lam Văn Giao Long thi thể. Lam Văn Giao Long Vương vừa chết, thú triều quần Long vô thủ, không có kiên trì bao lâu liền toàn bộ cởi. Đi, như là thủy triều xuống chớp mắt liền toàn bộ biến mất trong nước. Thiên Vương trên chiến hạm người hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhìn trên mặt nước phiêu bạt người lượn ở dê lớn hoang thú thi thể, toàn bộ đều lòng còn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Tịch công tử giết chết Lam Văn Giao Long Vương, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Điền Bộ Nguyên nhìn Cửu Thiên Chi Thượng, trong lòng vẫn như cũ có rung động thật sâu. Cái gọi là cường giả tuyệt thế, sợ sẽ là như thế đi.